Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 kế hoạch lớn. Một đám tiểu hồn đứng lặng tại rừng tiết biên giới, nhìn xa xa hùng quan. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều yên tĩnh trở lại. Vạn An Quan, bức tường thứ ba, phương Bắc tuyết cảnh đại địa bên trong truyền kỳ vùng sát cổng thành. Hôm nay bọn hắn rốt cục may mắn chiêm ngưỡng nàng phong cốt. Tiêu Đằng Đạt, bộ đàm bên trong lại truyền tới một thanh âm, phá vỡ yên lặng, thu đến, Dương Giáo, Tiêu Đằng Đạt vội vàng đáp lại. Lần này nhiệm vụ lịch luyện dừng ở đây. Thu đội, Dương Xuân Hy lời nói gọn gàng mà linh hoạt, giống như quân lệnh đồng dạng. Thật sự là một chút chỗ thương lượng đều không có. Tất cả mọi người, thu đội. Tiêu Đằng Đạt lúc này mở miệng nói, nhìn quanh bốn phía một cái, cũng ngửa đầu nhìn về hướng trên cự thạch, đứng tại chỗ cao nhất hai người. Đào Đào, Vinh Đào Đào một tay hung tợn vuốt vuốt khuôn mặt, điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, tới, nói, hắn liền nhảy xuống, cả đám lần nữa cưỡi lên tiết dạ kinh. Tại Tiêu Đằng Đạt dẫn dắt phía dưới, một đường hướng nam tiến lên. Cùng các vị giáo sư tụ hợp, lần này nhiệm vụ lịch luyện xem như viên mãn thành công. Tiêu Đằng Đạt chỉ huy cũng không tệ lắm, vô luận là giáo sư hay là tiểu hồn bọn họ đều rất hài lòng. Nhưng Tiêu Đằng Đạt trong lòng mình lại là nghĩ thầm nói thầm. Đối với Dương Xuân Hy đột nhiên kêu dừng nhiệm vụ, Tiêu Đằng Đạt là có chút ý nghĩ. Nếu như hạ quyết tâm hôm nay về quê mà nói, Dương Xuân Hy vì cái gì không tại lúc buổi sáng trực tiếp cho thấy? Nếu như là lâm thời quyết sách, không phải là lại xảy ra chuyện gì đi? Tại Tiêu Đằng Đạt âm thầm suy nghĩ thời điểm, hắn phát hiện Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Vinh Dương Tổ ba người đang cùng các vị giáo sư bọn họ tạm biệt. Chuối Tiêu, Vinh Đào Đào khoát tay áo. À, Tiêu Đằng Đạt không có hỏi nhiều, vội vàng phất tay tạm biệt. Vinh Đào Đào lại là nói ra, Tiết Hoa Lang gia cùng Nguyệt Báo gia ngươi cũng đừng nộp lên a, ta làm việc. Ngươi yên tâm. Tiêu Đằng Đạt lúc này nhẹ gật đầu. Thiên Sơn Quan bên ngoài Tiết Hoa Lang, Nguyệt Báo đều là hình thể to lớn, ra mấy món hồn thú áo khoác bằng da là dư xài. Dựa theo tiểu hồn bọn họ trước đó ước định, sẽ phân biệt tặng cùng bốn vị giáo sư mấy món áo khoác. Cũng coi là hồn ban các thiếu niên cho giáo sư bọn họ năm mới lễ vật. Tùng Giang Hồn Thành liền có chuyên môn tiếp loại chuyện lặt vặt này mà tay nghề người. Vinh Đào Đào nếu không thể quay về, tự nhiên là mặt khác vài tiểu hồn làm thay. Vinh Đào Đào cưỡi trên hồ bất quy, quay người khoát tay, cấp tốc biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nãy thối, Hạ Phương Nhiên trong miệng ục ục thì thầm lấy. Lúc này mới đại học năm 2. Thật sự bắt đầu cướp người. Lý Liệt ha ha cười nói, đệ tử ưu tú, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ a. A, vui vẻ ngược lại là vui vẻ. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, chính là từ tay ta dưới đáy cướp người. Sinh khí, vậy ngươi tính tình này đến sửa đổi một chút. Tư Hoa Niên một tay đào lấy thanh sô cô la, két két một chút, rất là cuồng dã cắn xuống hơn phân nửa đoạn, một bên nhai nuốt lấy. Một bên hàm hàm hồ hồ nói, hắn sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa. Nói, Tư Hoa Niên ra hiệu một chút bên người còn lại bát tiểu hồn. Nói, bọn hắn đều biết, nghe vậy, Lý Liệt luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Dương Xuân Hy thì là một mặt lo lắng nhìn xem tổ ba người biến mất phương hướng. Trong lòng thật sâu thở dài, Vinh Đào Đào mấy người một đường đi vội, thậm chí tại Thiên Sơn Quan cũng không từng đình trệ. Một đường hướng nam, mấy giờ đằng sau, vọt thẳng trở về Bách Đoàn Quan, quay trở về tiểu đội 12 bản bộ. Tổ ba người vội vội vàng vàng lên lầu, đi vào Phó Thiên Sách trước phòng làm việc, lại là phát hiện cửa phòng là mở ra. Nhìn thấy mấy người tiến đến, Phó Thiên Sách nói thẳng, vị Dương, nhiệm vụ lần này ngươi cũng không cần tham gia, trở về phòng nghỉ ngơi đi, bảo vệ tốt đại bản doanh của chúng ta. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảo vệ tốt đại bản doanh của chúng ta. Đại bản doanh của chúng ta trong Bách Đoàn Quan, cần phải thủ, nhưng Vinh Dương hiển nhiên là một cái hợp cách binh sĩ. Nghe theo mệnh lệnh, trực tiếp thối lui ra khỏi ngoài cửa, cũng thuận tay đem cửa phòng cũng đóng lại. Phó Thiên Sách ra hiệu một chút một bên ghế sofa, nói, ngồi. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, phó đội, chúng ta muốn bắt người nào? Phó Thiên Sách ngồi đang làm việc sau cái bàn, nhấc lên chân, một bộ dị thường hưởng thụ bộ dáng. Thợ săn trộm, tiền tổ chức, thế nào? Ưa thích nhiệm vụ này à? Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Đương nhiên, chúng ta đi đâu bắt? Chờ một chút, Phó Thiên Sách khoát tay áo. Chờ Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã tin tức. Có cái tiền tổ chức thành viên phản bội tổ chức, trực tiếp tới Bách Đoàn Quan tự thú tới. Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã ngay tại thẩm vấn. Vinh Đào Đào, hắn nghe được cái gì? Tự thú, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Là thật tự thú à? Chúng ta cũng đừng trúng kế. Ha ha, Phó Thiên Sách vừa cười vừa nói. Yên tâm, Sửu Ngưu Ngọ Mã đều là lão thủ. Ngươi suy tính những cái kia. Bọn hắn hết thảy đều cân nhắc đến. Chấm ngoặc kép, nói. Phó Thiên Sách sắc mặt cổ quái, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói đến, trong này còn có ngươi cùng Lăng Vi công lao. Vinh Đào Đào kinh ngạc nháy nháy mắt. Hở, Phó Thiên Sách, tỉnh ngôn, nghe qua a. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Bát đại tiền một trong, xú danh chiêu lấy, đương nhiên biết. Phó Thiên Sách, tự thú chính là tiểu nhân này. Theo hắn nói, tiền tổ chức cùng dân tự do muốn kết hợp lực lượng, lại đối với ngươi cùng Lăng Vi triển khai một lần hành động ám sát. Không may, hắn cũng bị yêu cầu tham dự trong đó. Cao Lăng Vi mở miệng nói, nếu là bát đại tiền một trong, thân là cao tầng thành viên, cái này tự hồ là hẳn là. Ha ha ha ha, Phó Thiên Sách đột nhiên một trận cởi mở cười to, liên tục gật đầu. Đúng, vốn là hẳn là, nhưng là tỉnh ngôn không muốn chịu chết. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách, ngươi cùng Vinh Đào Đào thế nhưng là làm không ít đại sự. Bát đại tiền Hàn Hoa, bát đại tiền Di Đồ, bát đại tiền Phong Tư, cùng dân tự do Hồng Y đại thương, qua lại lịch sử nhiều lần chứng minh, các ngươi lại nhiều lần tránh qua, tránh né thợ săn trộm bọn họ bao vây chặn đánh, tỉ mỉ ám sát, sau đó lần lượt phản kích, đem những người này toàn bưng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau, giống như, đích thật là dạng này, nhưng mà, đã ngươi chuẩn bị động thủ giết người, vậy cũng phải làm cho tốt bị phản sát chuẩn bị. Không phải sao? Điểm đạo lý này đều làm không rõ ràng. Ngươi coi cái gì cùng hung cực ác chi đồ? Làm tuân thủ luật pháp lương dân hắn không thơm sao? Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ý của ngươi là nói, cái kia bát đại tiền tỉnh ngôn. Sợ rồi. Có thể nói như vậy. Phó Thiên Sách cười ha hả nhẹ gật đầu. Cái gọi là bát đại tiền, kỳ thật đã chỉ còn lại có 4 cái. Còn có một cái Cửu Phương, bị đính tại Mai Hoa Trấn trên cột điện. Còn nhớ rõ không? Nghe vậy, Cao Lăng Vi mím môi, không có tiếp tra. Phó Thiên Sách tự hồ cũng ý thức được cái gì, tiếp tục nói. Mấu chốt nhất, hay là các ngươi lần trước bắt nhiệm vụ, có được một mảnh hoa sen Hồng Y đại thương, đều không thể thoát khỏi các ngươi đuổi bắt. Cái này tỉnh ngôn rất thanh tỉnh, hắn không muốn chịu chết. À, Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mở miệng nói, bọn hắn sợ, đây chính là hai người muốn hiệu quả. Không phải sao, lần thứ nhất tiếp xúc Hàn Hoa thời điểm, đêm hôm ấy, hai người quay trở về Thiên Sơn Quan, trắng đêm hàn huyên thật lâu, nhưng khúc mắc nhưng thủy chung không giải được, phảng phất có một đoàn mây đen bao phủ tại hai người đỉnh đầu, để bọn hắn không thở nổi. Vinh Đào Đào đưa ra rất nhiều đầu phương án giải quyết. Đầu thứ nhất, Vinh Đào Đào ngay lúc đó nguyên thoại là giết sạch tất cả thợ săn trộm. Có thể là dùng lôi đình thủ đoạn, giết đến bọn hắn trong lòng run sợ, không còn dám có nửa điểm tâm làm loạn. Mấy câu nói ấy lệ khí rất nặng, nhưng cũng muốn kết hợp lúc ấy ngữ cảnh. Dù sao đêm hôm đó, Hàn Hoa cho Cao Lăng Vi tạo thành tâm lý tổn thương là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào bên mặt, trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, có chút hưng phấn. cũng có chút khoái ý. Lúc đó Vinh Đào Đào cũng không cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ sắp làm đến. Trong tầm mắt, Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ, khinh bỉ nói, cho nên cái kia Tỉnh Ngôn liền đến đầu hàng địch. Ách, cái kia, quy hàng rồi. Phó Thiên Sách bĩu môi nói, nhưng là thợ săn trộm loại tổ chức này, có thể tiếp tục đến bây giờ. Nó nội bộ cũng là có tương đối nghiêm khắc, thậm chí có thể xưng là tàn nhẫn điều lệ chế độ. Tỉnh Ngôn không muốn chết, hắn không muốn chấp hành tổ chức lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Như vậy hắn liền ở vào không đường có thể đi hoàn cảnh. Trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Tiền tổ chức cùng dân tự do đối với phản đồ phương thức xử lý, tất nhiên là truy sát đến chân trời góc biển. Không chết không thôi, mà lại thợ săn trộm thủ đoạn sẽ phi thường vô cùng tàn nhẫn. Cũng không phải ngươi muốn chết liền có thể chết. Tỉnh Ngôn trước đó liền thường làm loại chuyện lặt vặt này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Cho nên hắn mang theo thê tử đến Bách Đoàn Quan tìm kiếm che chở tới. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Nàng nghe được cái gì? Vinh Đào Đào xác nhận nói, thê tử. Phó Thiên Sách nhún vai, cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Vinh Đào Đào kinh ngạc, ngươi nói cái này Tỉnh Ngôn là đồ cặn bã đi. Hắn ngược lại là với người nhà rất phụ trách, nhưng ngươi phải nói hắn là một người đàn ông tốt đi. Hắn lại là cái giết người phóng hỏa tội phạm. Khá lắm, thật đúng là sửa cầu bổ đường mắt mù. Giết người phóng hỏa mà nhiều, loại người này vậy mà đều có thê tử. Chúng ta Hạ Phương Nhiên kém cái gì a? Thực lực mạnh, địa vị cao, thanh danh hiển hách, kết quả lại cô đơn chiếc bóng. Đến bây giờ còn đang đánh người thức thời. Đề cử dưới, thực tình không sai. Đáng giá thư hữu đều trang cái. Android điện thoại quả táo đều duy trì. Hát xì. Thiên Sơn Quan bên ngoài, chính mang theo tiểu hồn bọn họ trở về Hạ Phương Nhiên hát hơi một cái. Hắn lau lau cái mũi, trong miệng ục ục thì thầm lấy, nhất định là tiểu tử kia lại nói thầm ta. Chấm ngoặc kép. Trong văn phòng, Phó Thiên Sách tiếp tục nói, Tỉnh Ngôn cả đời làm ác, tội lỗi chồng chất. Cho dù là lại thế nào bàn giao, hắn đời này cũng không ra được ngục. Bất quá làm điều kiện trao đổi, thê tử của hắn là người bình thường, ngược lại là có thể thụ Tiết Nhiên Quân bảo hộ. Nhưng điều kiện trước tiên cũng nhất định phải là vợ con của nàng không có tham dự phạm tội hành động. Nếu như có, cũng phải ngồi tù. Phó Thiên Sách đứng dậy, xoay người lại đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tĩnh mịch cổ đại thành trấn, nhẹ nhàng thở dài, nói, vô luận như thế nào, bọn hắn tối thiểu còn có thể sống được, mà những cái kia ngu xuẩn mất khôn nha. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái, cũng từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu một chút cảm xúc. Bắt bọn này tội phạm, nói thật, đối với những cái kia thực lực chênh lệch hồn tốt, hồn sĩ tội phạm còn dễ nói, nhưng là hồn úy, thậm chí là hồn giáo tội phạm mà nói, vậy nhưng thật sự là đau thương không có mắt. Tuyệt đại đa số tội phạm là sẽ không thúc thủ chịu trói. Bọn hắn tất nhiên sẽ liều chết phản kháng. Không phải tất cả mọi người giống cái kia tiểu nhân Tỉnh Ngôn như thế, cảm thấy bị giam tiến trong nhà giam an toàn, chết tử tế không bằng lại còn sống. Điển hình chính là dân tự do tổ chức. Tổ chức của bọn hắn cương lĩnh đột xuất hai chữ tự do. Cái kia đang bị nắm bắt thời điểm, kết quả có thể nghĩ. Lại tỉ như nói bát đại tiền còn lại mấy vị, thực lực là bầy ở nơi này, thấp nhất cũng là hồn giáo. Chống lệnh bắt đứng lên, đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng. Cho nên, đông đông đông tương đương, nơi cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến. Phó Thiên Sách hai tay giao nhau, vòng trước người, lại là ngay cả đầu đều không có chuyển, đưa lưng về phía cửa phòng, vẫn như cũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai người cao mã đại hán tử đi đến, tốt một đôi đầu trâu mặt ngựa. Ách, Sửu Ngưu Ngọ Mã, thân thể hai người hùng tráng đáng sợ, thân cao đều là hơn 2 mét, đao búa phong tay chặt giống như chỉnh tề. Nếu là bọn hắn đều đeo lên mặt nạ che khuất mặt mà nói, Thật đúng là giống như là thân huynh đệ. Phó Thiên Sách, thế nào? Sửu Ngưu mở miệng nói. Thân hầu Dậu Kê tiếp nhận thẩm vấn. Tình Ngôn tiểu tử này chơi tâm nhãn. Từng đầu tình báo ra bên ngoài nhảy. Ha ha, Ngọ Mã tướng mạo thường thường. Không có Sửu Ngưu như vậy khí chất hung ác. Hắn cười lên ngược lại rất là ôn hòa. Nói, Tình Ngôn cũng biết. Chỉ cần có tình báo không nói. Hắn liền mãi mãi cũng có lợi dụng giá trị. Hắn muốn lưu một tay. Hừ, Phó Thiên Sách hừ lạnh một tiếng. Nói cho Dậu Kê một tiếng. Xuất thủ phải có phân tắc. Đại não của con người rất yếu đuối. Một bên, Vinh Đào Đào nghe hai cái danh hiệu. Trong lòng cũng đang âm thầm phỏng đoán. Nghe, thân hầu Dậu Kê vậy mà so Sửu Ngưu Ngọ Mã càng thích hợp thẩm vấn. Hai người này, cũng là Vinh Đào Đào duy hai chưa thấy qua chiến hữu. Trước đó nghe Vinh Dương nói qua, hai người bọn họ tựa như là một đôi huynh muội. Sửu Ngưu tiếp tục nói, tiền tổ chức cao tầng phần lớn không có chỗ ở cố định. Nhưng Tỉnh Ngôn cho chúng ta đặc thù phương thức liên lạc. Còn lại tam đại tiền bên trong, chỉ có ứng kiếp vị trí là xác định. Hiện tại Mai Hoa Trấn, mặt khác trung đê tầng tiền tổ chức thành viên, đại bộ phận chiếm cứ từng cái thành trấn bên ngoài. Tỉnh Ngôn bàn giao mấy cái cứ điểm. Mặt khác, trong trấn cũng không ít ngụy trang thân phận tiền tổ chức thành viên. Những người này đều làm rất dễ. Cầm còng tay lần lượt tìm tới cửa là được. Thân phận của bọn hắn đều là cái gọi là lương dân. Về phần dân tự do tổ chức, thợ săn trộm nội bộ chế độ đẳng cấp xâm nghiêm. Tỉnh Ngôn không có tư cách cùng đối phương đối thoại. Hay là đến thông qua tiền tổ chức thủ lĩnh. Mới có thể liên hệ dân tự do. Sau đó, Phó Thiên Sách lại là mở miệng nói một câu ngay cả Vinh Đào Đào cũng không dám tin tưởng. Chỉ nghe Phó Thiên Sách dò hỏi, tiền tổ chức thủ lĩnh là ai? Mà Sửu Ngưu đáp lại để Vinh Đào Đào càng mộng. Hắn mở miệng nói, Tình Ngôn cũng không rõ ràng. Tiền tổ chức thủ lĩnh vẫn luôn là thông qua thư tín. Có thể là mấy cái ký hiệu truyền lại tin tức. Không ai biết thủ lĩnh đến cùng là ai. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách trầm ngâm một lát. Nói, trước tiên đem còn lại tam đại tiền một mẻ hốt gọn. Lấy Tỉnh Ngôn thân phận, dùng đặc thù phương thức liên lạc đem bọn hắn ước đi ra. Tốt nhất đều có thể bắt sống. Chỉ cần bắt được, thân hầu Dậu Kê liền có thể cậy mở miệng của bọn hắn. Mang theo tuyến liền có thể dẫn ra tất cả châu chấu. Dân tự do sự tình. Không vội, đi, xuống dưới chuẩn bị đi. Đúng, dân hồ trở về rồi sao? Trở về a, ta phó đội, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội tiếng nói. Còn mang theo từng tia trêu ghẹo ý vị. Ngươi thực lực này thế nhưng là giảm xuống a. Ta tại cửa ra vào đều đứng đã nửa ngày. Thảo, Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Đây cũng là Vinh Đào Đào lần đầu tiên nghe hắn nói chữ thô tục. Xem ra, cái này thần long cùng dần hổ có không giống bình thường chiến hữu tình nghĩa. Ngoài miệng không thế nào tị húy chữ thô tục. Trần Bình Huân mang người. Đẩy cửa đi đến. Một chút liền thấy được Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Không khỏi, hắn mắt hổ sáng lên. Tán thưởng nói, gặp lại, hai người thế nhưng là lập xuống không ít công tích a. Mà Vinh Đào Đào, nhìn xem vì thợ săn trộm tổ chức, mà tụ tập dưới một mái nhà đại thần hồn võ giả bọn họ. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Năm nay, ta sợ là có thể qua tốt năm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.